Thật kỳ diệu, Dược Dược không hiểu gì nhưng nghe bố mẹ nói chuyện cũng chen vào, Cốc Tử nghe con nói vậy thì bật cười thành tiếng. Ông nội và bà Đường đã hơn 40 năm chưa gặp lại, có rất nhiều chuyện giải bài tâm sự nên ngồi chuyện trò với nhau một mạch đến tận khi trời tối. Cốc Tử vốn mong đợi xem ông nội và bà Đường có tiếp tục phát triển thêm gì đó không, nhưng bà Đường sau đó vẫn ra nước ngoài, trước khi đi bà còn tặng Cốc Tử một trong số tác phẩm mới nhất của bà coi như quà nhận cháu nuôi. Cốc Tử hơi tò mò về đời tư cũng như mối quan hệ giữa bà với ông nội Trần Kiều, nhưng cô tự thấy mình thật vô duyên khi hỏi bà chuyện đó. Trần Kiều cũng không nghe ngóng thêm được tin tức gì từ ông nội, có điều sau buổi gặp gỡ bất ngờ hôm đó, ông về nhà nhốt mình cả buổi trong phòng không chịu gặp ai, cũng không cho ai vào phòng. Sau buổi đó khi ra ngoài, ông nội vẫn bình thường như mọi khi. Cách chương.